Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 102, nếu cha mẹ em không thích anh thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thự rõ ràng không ngờ Dung Tử Ẩn lại nói với anh chuyện này nên lập tức sững người. Mãi một lúc sau, anh đỏ mặt gật đầu. Anh sẽ cư xử cho tốt. Dung Tử Ẩn rót cho anh một cốc nước nóng. Nhìn Quý Thự uống xong rồi nắm tay anh đi bộ trong phòng cho dễ tiêu. Đến khi thời gian vừa đủ, cậu lại đỡ Quý Thự nằm lên giường. Nhìn anh nghỉ ngơi thật tốt. Thông thường, chỉ cần Dung Tử Ẩn có mặt trên giường, Quý Thự với tư cách một tiểu kiều thê đủ chuẩn, tuyệt đối sẽ theo kiểu yêu nghiệt làm loạn thiên hạ. Không chỉ bản thân không muốn dậy sớm, mà còn cố dụ dỗ Dung Tử Ẩn cũng làm một vị vua không sớm chiều. Thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác. Từ khi Dung Tử Ẩn nói sẽ dẫn Quý Thự đi gặp cha mẹ, Quý Thự lo lắng đến không chịu được. Buổi tối lề mề mãi mới chịu đi ngủ. Sáng sớm đã dậy từ rất sớm, lật đật thay quần áo chuẩn bị hành lý. Được rồi, đủ đẹp trai rồi. Dung Tử Ẩn nhìn anh tốn một hồi dọn ba bộ đồ mà vẫn không vừa ý, thậm chí còn muốn gọi người mang thêm đồ đến. Liền vội ngăn lại, chuyến đi trên xe mất tận 4 tiếng. Dung Tử Ẩn chỉ mong Quý Thự mặc đồ thoải mái một chút, để ngồi trên xe đỡ gò bó. Hơn nữa, sau khi đến còn phải leo núi một đoạn nữa. Cuối cùng, theo sự kiên quyết của Dung Tử Ẩn, Quý Thự đã mặc lại chiếc áo phông màu hồng lúc trước Dung Tử Ẩn an ủi anh không quá nữ tính. Trước ngực có hình gấu trúc múm mím đó, mặc ngoài một chiếc áo khoác có mũ, phối màu tông pastel, khiến Quý Thự trông như mới 18 tuổi vậy. Mấy đệ tử đi theo Quý Thự đều sợ đến mức muốn chết. Nhưng Dung Tử Ẩn lại rất thích, còn véo nhẹ cái dây buộc trên mũ áo khoác của Quý Thự. Vậy chú và dì có thích anh không? Trên đường đi, Quý Thự lo lắng đến cực điểm. Lão Ngô cùng mấy người cũng là lần đầu thấy Quý Thự như vậy, cũng không nói gì. Cuối cùng Dung Tử Ẩn đành ôm anh lại, ép anh im miệng. Anh hồi hộp, Quý Thự dựa vào sự cưng chiều mà bắt đầu diễn vai tiểu kiều thê. Đôi mắt hoa đào mở to, nước mắt cứ thế trào ra. Nhưng Dung Tử Ẩn lại nói thẳng, yên tâm, nếu họ không thích anh cũng chỉ biết gửi cho em mộng báo. Em chắc chắn không nói cho anh biết đâu. Quý Thự lập tức bị lời nói yêu chó của Dung Tử Ẩn làm cho sốc. Đến cả hệ thống cũng kinh ngạc. Hệ thống, thế mộng báo là cái quái gì vậy? Dung Tử Ẩn hùng hồn đáp. Thế họ làm sao phản bác? Không thể giữa ban ngày mà xuất hiện bảo, không được. Bọn ta không cho phép. Được chứ, nói rất có lý, khiến hệ thống im bặt. Còn Quý Thự vốn đầy nhiệt huyết diễn xuất cũng bị cái cảnh mộng báo đáng sợ kia bao trùm, đến nỗi suốt 2 tiếng trên xe sau đó không dám ngủ, sợ chỉ cần nhắm mắt là sẽ mơ thấy cha ruột của Dung Tử Ẩn đến trong mơ đánh mình. Chết tiệt, mày dám mơ ước con tao à? Cuối cùng, khi sắp tới nơi, Quý Thự nhỏ giọng nói với Dung Tử Ẩn về suy đoán trong đầu mình. Dung Tử Ẩn lại an ủi, đừng sợ, ba em chỉ là một nông dân bình thường thôi. Cái ông nói chính là ta kia chắc chắn là ma quỷ nào đó giả mạo. Anh đừng tin là được. Quý Thự lại một lần nữa bối rối không hiểu gì. Hệ thống cũng theo đó mà sụp đổ luôn. Nghĩ thầm, nói gì thì nói, sao một lần đi ra mắt gia đình lại đột nhiên biến thành phim kinh dị thế này? Cả đoạn đường cãi cỏ ầm ĩ, cuối cùng xe vẫn dừng lại dưới chân núi. Dung Tử Ẩn không đi lo chuyện đất đai trước mà dẫn Quý Thự lên núi thắp hương cho cha mẹ. Như lần trước, Dung Tử Ẩn vẫn chỉ mang theo 2 chai rượu trắng. Đến trước bia mộ, Dung Tử Ẩn trước tiên nhổ sạch cỏ dại, rồi cởi áo khoác vứt xuống đất, kéo Quý Thự cùng ngồi lên đó. Có phải như vậy không đủ tôn trọng đâu? Quý Thự trong lòng thấp thỏm, thường mấy việc này phải cực kỳ trang nghiêm, nhưng Dung Tử Ẩn lại có vẻ quá tự nhiên, thoải mái, Bất quá Dung Tử Ẩn lắc đầu. Không sao đâu, em quá câu nệ thì họ mới thấy ngài. Dung Tử Ẩn mở chai rượu, uống một ngụm rồi mở chai còn lại rót vào chén nhỏ trước bia mộ như thể đối diện là cha mẹ mình mà lâu ngày không gặp. Ba, mẹ, nắm tay Quý Thư, giọng Dung Tử Ẩn đầy nụ cười. Con đã tìm được người mình thích rồi. Hôm nay đưa đến để hai người xem. Quý Thư vô thức ngồi thẳng lưng trong tình huống căng thẳng. Nhưng Dung Tử Ẩn lại không để ý, đưa chai rượu mình đã uống cho Quý Thư. Uống một ngụm đi, Quý Thư chưa bao giờ uống kiểu này. Vô thức hớp một ngụm lớn, cảm thấy trong bụng lập tức nóng rực. Dung Tử Ẩn thấy mặt anh đỏ lên liền không bắt anh uống nữa, mà tự mình vừa uống vừa lẩm bẩm nói với cha mẹ. Dù không phải cô gái dịu dàng mà mẹ thích, nhưng Quý Thư tính cách thật sự nhẹ nhàng. Còn ba, hồi trước ba nói muốn tìm người hợp ý để chung sống. Con thấy Quý Thư rất tốt, nên Dung Tử Ẩn dừng lại một chút. Dù có chút không vừa ý, con nghĩ ba mẹ cũng sẽ chấp nhận đúng không? Dung Tử Ẩn không phải nói một mình. Có lẽ vì gia đình phức tạp, cha của Dung Tử Ẩn dù không được trọng vọng, nhưng tính cách lại rất dễ chịu, không đòi hỏi những gì không thuộc về mình, hành xử đúng mực. Còn mẹ của Dung Tử Ẩn là người rất rộng lượng. Dung Tử Ẩn vẫn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần hai bà cô cố tình gây chuyện với mẹ, cuối cùng đều bị bà xử lý khéo léo. Lúc đó Dung Tử Ẩn thường nghĩ mẹ thiệt thòi, nhưng mẹ vẫn dạy cậu nhiều đạo lý. Cậu nhớ rõ nhất câu nói, đời người sẽ có nhiều điều không như ý, nhưng chỉ cần có một điều khiến mình hài lòng, đó đã là hạnh phúc. Với mẹ Dung Tử Ẩn, yêu thương mình và có đứa con ngoan ngoãn thông minh chính là may mắn của bà. Vì vậy, bà có thể chịu đựng các cô em chồng khó tính, anh họ keo kiệt và cha mẹ chồng không giúp đỡ. Còn Dung Tử Ẩn sau này gặp khó khăn, vẫn cố gắng không nản lòng, đứng dậy tiến về phía trước, cũng đều nhờ sự dạy dỗ từ cha mẹ từ thuở nhỏ. Vì vậy bây giờ, cậu dẫn Quý Thư đến gặp cha mẹ. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, cậu muốn nói với cha mẹ rằng, sau này cậu sẽ không còn cô đơn nữa, đã tìm được người đồng hành trọn đời. Con đường phía trước cũng sẽ bớt gập ghềnh nhờ có Quý Thư bên cạnh. Cậu mong cha mẹ yên lòng. Dung Tử Ẩn sống đến giờ, số lần đến thăm mộ cha mẹ không đếm xuể. Nhưng chỉ có lần này, giọng điệu của cậu mới thật sự không giấu giếm, hoàn toàn nhẹ nhàng vui vẻ. Như thường lệ, uống hết một chai rượu thì coi như lễ xong. Dung Tử Ẩn cùng Quý Thư đứng dậy, mùi rượu nồng say. Chẳng may cậu quỳ một gối xuống đất, Quý Thư vội xuống thấp người để đỡ cậu. Dung Tử Ẩn ngẩng lên nhìn anh, bỗng cười. Dung Tử Ẩn đẹp trai, khác với vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ của Quý Thư, vẻ đẹp của cậu nằm ở sự ôn hòa, ngay thẳng và dịu dàng trong ánh mắt, đặc biệt là lúc cậu nhìn chăm chú Quý Thư như vậy, khiến người khác không thể rời mắt. Chỉ muốn đắm chìm trong hơi ấm xung quanh cậu. Quý Thư bỗng đứng hình, nhưng Dung Tử Ẩn lại kéo anh quỳ xuống cùng. Sao vậy? Quý Thư chưa hiểu. Dung Tử Ẩn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, hướng dẫn anh cùng quỳ xuống. Tiếng cười nhẹ nhàng vang bên tai Quý Thư. Một lạy trời đất, cách chương.